Chương 775, giết người thì đền mạng tốt. Lại no y Tạ Vân Phi cùng Thái Ất chân nhân giao chiến say xưa, trần đường quan lại là đám mây dày đặc che lớp mặt trời, nguyên lai rời đi Đông Hải Long Vương, gọi mặt khác Tam Hải Long Vương, liên thủ đến rảo sát Na Cha. Lý Tĩnh hôm nay đến đây, mau giao ra Na Cha, nếu không chúng ta Tứ Hải Long Vương dìm nước trần đường quan ngao quang. Các loại Tứ Hải Long Vương đứng tại đám mây, bầu trời mây đen cuồn cuộn, phích lịch lôi điện bốc lên, sóng lớn ngập trời từ cựu Hà Loan dâng trào mà ra, một đường quét sạch, ga ho the tờ gầm thét, không bao lâu đã đến trần đường quang dưới, gây nên vô số dân chúng gặp nạn. Na Cha khẩn trương, thi triển thủ đoạn, cứu vớt bách tính, đem bọn hắn đưa vào quan khẩu. Lý Tĩnh cùng ân phu nhân đều đi ra phủ đệ, nhìn đầy trời phong vũ lôi điện, ánh mắt phức tạp. Lý Tĩnh trong đầu còn muốn lấy Thái Ất chân nhân lời nói. Na Cha nên có kiếp nạn này, ngươi chớ có trộn lẫn, chỉ cần trợ giúp, đến lúc đó trụ vương như xuất hiện, liền có thể đánh lén, nếu là không có xuất hiện, bần đạo cũng sẽ để hắn đi Càn Nguyên Sơn tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ vì nàng tái tạo liên hoa thân, đến lúc đó, liền sẽ không theo trụ vương kỳ vọng, ngày sau cũng tốt thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Những lời này tại Lý Tĩnh trong đầu lao nhanh, nhìn nhà mình nữ nhi đứng tại trần đường quan bên trên, trong lòng cũng là hạ quyết đoán thành thang muốn diệt, ta còn có tiên duyên không thể theo thương thang diệt quốc, ta Lý Tĩnh muốn thành tựu không tầm thường công lao sự nghiệp. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh từ từ đứng thẳng người, ngẩng đầu, mưa gió càng lúc càng lớn, thế nhưng là Lý Tĩnh ánh mắt cũng là càng ngày càng kiên định. Chỉ có can đảm bỏ qua, mới có thể thu hoạch Lý Tĩnh tâm tình lúc này, sợ là cùng phía ngoài mưa to, có cực lớn chỗ tương tự. Na Cha ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng phía ngao quan quát, lần này sự tình, các ngươi hướng về phía ta đến liền có thể, vì sao muốn để dân chúng chịu khổ? Các ngươi Tứ Hải chính thần, thật coi phàm nhân là cỏ sao? Ngao quan con mắt giống như đèn lồng, đứng ở trên không bên trong, quan sát Na Cha, hoán độc nói ra, ngươi giết ta Dạ Xoa đại tướng, giết chết ta đáng thương Tam Thái tử, thế mà còn rút hắn gân rồng, đáng hận nhất ngươi thế mà tại Nam Thiên Môn ra sức đánh tại ta 5 lần 7 lượt đủ. Nhã bản vương nói qua, sai lầm của ngươi, liền muốn làm cho cả trần đường quan vì ngươi đến thường. Na Cha bi vẫn không hiểu, vừa rồi mình tại ngoài phòng bị phạt, làm sao biết Tứ Hải Long Vương khí thế hùng hổ, dưới mắt sư tôn tức giận, người đi vô tung, hắn lại chỗ nào có thể chống lại Tứ Hải Long Vương. Mấu chốt nhất vẫn là Tứ Hải Long Vương dìm nước trần đường quan, nếu như hắn không đứng ra, trong thành mấy vạn bách tính, sợ là phải chết thảm trọng. Nghĩ tới đây, Na Cha trong tay chăm chú nắm càn khôn quyển, trong lòng lo lắng vạn phần. Na Cha, ngươi cái này nghiệt tử. Lý Tĩnh cảm thấy là lúc này rồi, hắn vừa xài bước ra, nhìn hằm hằm Na Cha, ta làm sao sinh ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi xem một chút ngươi hành động. Vợ ơ y ma treo đến Tứ Hải Long Vương tức giận trần đường quan bách tính gặp nạn, ngươi cái này tội nhân, như thế nào chuộc tội phụ thân? Na Cha không thể tưởng tượng nổi xoay người, nhìn phụ thân của mình, tại loại này khẩn yếu con đầu, cha ruột, lại đối đãi mình như vậy, nàng có thể cùng Tứ Hải Long Vương tử chiến, thậm chí lấy sức một mình hộ trần đường quan chu toàn. Nhưng là, nàng không tiếp thụ được phụ thân của mình, dùng cựu nhân dô nở dê như ánh mắt nhìn chính mình. Nàng theo bản năng lấy tay bưng kín tim, nơi đó đau quá, phảng phất muốn vỡ vụn một dạng. Máu tươi từ Na Cha trong miệng từ từ chảy ra, Na Cha lung lay hấu tiểu thân thể, nàng bi phẫn ngẩng đầu nhìn lên trời, cố nén nội tâm bi thống, chỉ vào Đông Hải Long Vương Ngao Quang, hô, Ngao Quang, một mình ta làm việc một người khi, ta đánh chết Ngao Bính, Lý Lương, các ngươi một đường bức bách, bây giờ ta giết người thì đền mạng, chớ có liên lụy cha mẹ ta. Thậm chí trần đường quan bách tính Ngao Quang nghiến răng nghiến lợi, đối chọi gay gắt, hô, Na Cha, ngươi chớ có miệng lưỡi bén nhọn, này, nếu không chết, chúng ta Tứ Hải Long Vương tất nhiên sẽ không thối lui. Na Cha trong lòng thầm than, biết được hôm nay chính là chúng mục tiêu sát kiếp, làm sao đều cũng trốn không thoát, lúc này nói ra, ta kiếp trước là Linh Châu Tử, phụ mệnh hạ phàm chuyển thế làm người, hôm nay là ta đại kiếp, liền tự hủy nhục thân, hoàn lại phụ mẫu. Không còn liên lụy bọn hắn, các ngươi ý như thế nào? Nếu như không tử, cùng lắm thì ta với các ngươi liều cái chết sống. Tứ Hải Long Vương nghe chút lời này. Ngao Quang trầm tư một chút, nói, thôi được đã như vậy, ta QNZ không ép buộc, ngươi lấy cái chết đền mạng, bản vương cũng sẽ không làm khó ngươi. Ra phụ mẹ cùng cái này trần đường quan bách tính vừa dứt lời, Đông Hải Long Vương liền đi Lý Tĩnh vợ chồng hai người giam cầm, trừng mắt mắt to, gắt gao nhìn Na Cha, liền phải chờ lấy Na Cha bản thân kết thúc. Na Cha một chút cắn răng, tay phải rút kiếm, trong lòng thở dài, thầm nghĩ, ca, đời này sợ là không cách nào làm ngươi quan tiên phong, chỉ đợi kiếp sau đi theo ngươi trái phải cái gọi là suy nghĩ đoạn đi. Bảo kiếm sắc bén, ngay lúc sắp ném đi tốt đẹp tính mệnh, Na Cha nhắm hai mắt lại, hướng phía cái cổ chính là kéo một phát, thế nhưng là, tay của nàng bị người nhốn nháo kéo lại, nàng nghi ngờ mở to mắt, phát hiện hắn quen thuộc nhất cái kia ca, chính mỉm cười nhìn xem chính mình, mà hắn hữu lực. Đại thủ, chính nắm cái kia thanh bảo kiếm. Ca nước mắt tràn mi mà ra, tại nhìn thấy Tạ Vân Phi một sát na kia, Na Cha tất cả ủy khuất toàn bộ phát tiết mà ra, tại trong lòng của nàng, chỉ có cái này ôn nhu bệ hạ, mới là chính mình dựa vào đồng dạng. Chính mình non nớt bả vai, thật rất muốn dựa vào ở trên người hắn. Phụ mẫu sẽ không lý giải chính mình, cũng sẽ không yêu chính mình, thế nhưng là, nam nhân này lại nguyện ý tin tưởng mình tất cả, quyền lợi ủng hộ chính mình tất cả. Ngươi nếu là chết hay tới làm ta quan tiên phong, Tạ Vân Phi một tay lấy Na Cha ôm lấy, ngữ khí vô tận ôn nhu, thiên hạ này, là quả nhân, cái này Trần Đường Quan cũng là quả nhân, ai dám che đậy quả nhân bầu trời, đó chính là tội lớn. Hắn vừa dứt lời, phất ống tay háo một cái, nguyên bản quay cuồng dày đặc mây đen, lập tức giống như là bị thương nặng đồng dạng, thật nhanh hướng hai cuộn lùi bước, cơ hồ là thơ y gian trong nhà y mà tở, lôi đình mưa to, tiêu tán vô tung. Na Cha cũng bị cái này thần tích đồng dạng biểu hiện chấn kinh, đau thương khuôn mặt quét sạch sành xanh, đón hạ xuống ánh nắng, Na Cha lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Ca, ta là đang nằm mơ sao? Na Cha tựa ở Tạ Vân Phi trong ngực, thì thào nói ra. Tạ Vân Phi ôm chặt Na Cha, cười nói, ta quan tiên phong, nằm mơ cũng không phải thói quen tốt ở, nhìn xem đi, ai dám ngăn cản ở chúng ta, đều phải trả giá thật lớn.